Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 229, 229, giống như một con sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu cầu với Lục Nhan thực ra chỉ là một loại thăm dò của tôi. Tất nhiên tôi sẽ không thực sự làm như vậy. Tôi chỉ muốn biết bà ấy có thể làm gì vì tôi mà thôi. Khi tôi thỏa mãn bà ấy một lần nữa trong phòng tắm, bà ấy nằm đè lên người tôi. Van xin tôi, van xin đừng để một người mẹ như bà mất hết mặt mũi. Làm chuyện đó với tôi trước mặt con gái bà ấy. Tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi không thực sự muốn như vậy. Chưa bao giờ, tôi không muốn bắt nạt Tiểu Nham như vậy. Bà đừng lo. Lục Nhan thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Hôn nhẹ tôi. Sau khi vuốt ve an ủi xong, tôi cùng bà ấy rời phòng tắm. Sau đó bà ấy cầm bao ra, lấy áo lót và chiếc quần nhỏ bên trong ra, mặc vào. Bà mang theo khá đầy đủ đấy. Bà ấy khá xấu hổ. Thật không biết là khi nào Vũ Cát Minh sẽ về. Nếu ông ấy phát hiện ra thì toi. Bà ấy nói rất có lý. Sau một cái ôm hôn nữa, Lục Nhan rời đi. Khi rời đi trông bà ấy tê tỉnh. Thật đáng với độ tuổi như lang như hổ của bà. Thật sự rất lợi hại. Bước chân vẫn nhẹ nhàng. Không thể nhìn ra một chút khác biệt nào. Nếu đổi thành Lục Tiểu Nham hoặc Vũ Bích Phượng, tư thế đi bộ chắc chắn sẽ khác với bây giờ. Sau khi Lục Nhan rời đi, tôi lấy điện thoại di động giấu trong góc phòng ngủ ra. Sau khi xem lại từ đầu đến cuối, toàn bộ quá trình của trận chiến đầu tiên được ghi lại rất rõ ràng. Như thế rất tốt. Với video, với sự phụ thuộc của Lục Nhan vào tôi có thể làm được rất nhiều việc. Khi điều tồi tệ nhất xảy ra, tôi cũng có thể sử dụng video để Lục Nhan giúp tôi đối phó với Vũ Cát Minh. Tất nhiên, đây là chiến lược tồi tệ nhất trong trường hợp xấu nhất. Cũng là điều tôi không muốn xảy ra nhất. Nhìn thân hình quyến rũ và tiếng rên mê người của Lục Nhan trên màn hình. Thực sự là một yêu tinh làm mê loạn lòng người. Tôi tìm số của bà ta. Trực tiếp gọi. Lục Nhan, sao chỗ đó của bà chặt chẽ thế? Bà ấy im lặng vài giây. Rồi ngượng ngùng trả lời. Em sinh mổ Tiểu Nham. Mấy năm nay không quan hệ với ai. Lại luôn đi dưỡng. Vậy, thật sự rất chặt sao? Anh có cảm thấy thoải mái không? Tôi nghiêm túc gật đầu. Tuyệt vời. Khá tuyệt vời. Nếu bà không rời đi, bây giờ tôi chắc chắn sẽ đến với bà một lần nữa. Kiểu như vậy vẫn chưa đủ. Anh cũng rất tuyệt vời. Vượt xa hy vọng của em. Tôi biết ở bên anh sẽ rất thoải mái mà. Tôi lại trêu chọc Lục Nhan một hồi. Sau đó tôi cúp máy. Ngẩng đầu nhìn thời gian. Đã hơn 6 giờ chiều. Đã đến giờ làm việc chính. Cho nên tôi gọi cho Trương Ngọc Dung. Sau khi liên lạc với cô ấy xong, tôi đến thẳng địa liệt hành tinh gặp cô ấy. Sau đó, lái xe chở Trương Ngọc Dung. Tôi chạy đến một nhà hàng phương Tây. Khi bước vào nhà hàng phương Tây, tôi thấy Ngô Diệp Thành đang ngồi ở nơi dễ thấy nhất ở giữa. Diêu Mộc Thanh ngồi bên cạnh anh ta. Không thể không nói sau khi Diêu Mộc Thanh đi theo Ngô Diệp Thành, cảm thấy cả người cô ấy đẹp hơn rất nhiều. Có lẽ vì lý do dưỡng ẩm của Ngô Diệp Thành tốt hơn nhiều. Cả người tràn đầy sự trẻ trung với khí chất ngời ngời. Không còn tục khí như trước đây nữa. Anh Phong, chị Ngọc Dung, Diêu Mộc Thanh đứng lên lịch sự chào hỏi. Sau đó Trương Ngọc Dung mỉm cười. Ngồi xuống ghế sofa. Diệp Thành và Trần Cẩn Phong là anh em tốt của nhau. Chúng ta là phụ nữ không so đo chuyện quá khứ. Nói về hiện tại với đàn ông đi. Trương Ngọc Dung và Diêu Mộc Thanh nhiệt tình trò chuyện. Trong khi đó tôi nhìn Ngô Diệp Thành. Sao cậu lại chọn một nơi thanh lịch như vậy? Không được phép hút thuốc lá. Còn chơi nhạc piano. Cậu hiểu gì không? Với cả cặp dao nĩa này. Cậu sẽ làm thế nào? Ngô Diệp Thành nhìn tôi trống rỗng. Có cần tôi ra tay dùng luôn không? Con người luôn phải cầu tiến. Không thể chỉ dựa vào một đôi đũa mà ăn cả đời. Trong lời nói của anh ấy có hàm ý gì đó. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ấy. Không nói gì. Rượu vang đỏ được dọn lên bàn. Bít tết nướng cũng được dọn ra. Mọi thứ đã sẵn sàng. Ngay cả nhạc piano cũng được thay thế bằng bài hát nổi tiếng là Autumn Whisper của Richard Clayderman, gây xúc động mạnh. Nhưng mọi thứ về sự xúc động này đã bị một hành động nhỏ vô tình sau đó của Ngô Diệc Thành phá hủy. Tôi giúp anh ấy rót rượu. Rót được nửa ly rồi anh ấy chỉ vào bàn. Cẩn Phong, có phải cậu có ý kiến gì với tôi không? Rót rượu không đầy, lòng không chân thành. Cậu không biết sao? Tôi cứng họng. Diêu Mộc Thanh ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích. Đó là rượu vang trắng. Đây là rượu vang đỏ. Khác nhau mà. Tôi không nghĩ là có sự khác biệt. Dù sao rượu cũng phải rót đầy. Không phân biệt rượu trắng, rượu vàng, rượu đỏ. Anh giật lấy cái chai. Sau đó trực tiếp rót đầy ly. Hơn nữa còn tràn ra. Thấy không? Đây mới là rót rượu. Rót đầy. Đây là chân thành với người. Là tôn kính người. Tôi trừng mắt nhìn anh ta. Chấm, cút đi đi, đừng làm người khác thấy xấu hổ. Im lặng uống cho nhanh vào. Ngô Diệc Thành do dự, sau đó lại cúi đầu xuống. Tôi sẽ uống một ngụm trước, cầm lên thật lãng phí. Sau khi nhấp một ngụm, anh ấy cầm ly lên chạm ly với chúng tôi. Sau đó mọi người đều đang nếm thử, kể cả Diêu Mộc Thanh. Nhưng Ngô Diệc Thành là người duy nhất khó chịu chỉ sau một ngụm. Anh ta thậm chí còn ợ hơi đầy khiếm nhã. Tôi tò mò, làm sao anh ấy có thể ợ lên trong khi đó không phải bia chứ? Diệc Thành, khi nào cậu sẽ quay về làm việc? Tôi giúp Trương Ngọc Dung cắt miếng bít tết. Cô ấy hỏi Ngô Diệc Thành. Ngô Diệc Thành trực tiếp cầm nĩa cắm vào miếng bít tết. Cầm lên gặm, miệng đầy dầu. Chẳng phải các người đã thuê một nữ vệ sĩ mới rồi sao? Suốt ngày bám theo mông cô đấy. Tôi trực tiếp trả lời. Đó là tìm cho người khác. Tôi vẫn mong anh có thể quay lại chăm sóc Ngọc Dung. Ngô Diệc Thành lại uống một ly đầy. Tự lẩm bẩm không có khẩu vị. Trực tiếp cầm lấy cái chai mà ừng ực uống vào một nửa. Không đi, tôi không thể làm vệ sĩ cho các người cả đời. Hơn nữa, Cẩn Phong này. Anh em chúng ta chơi với nhau bao lâu rồi? 20 năm, hơn 20 năm, hiện tại cậu lại bảo tôi lấy cái mạng này bảo vệ người phụ nữ của cậu. Cậu có ý tốt sao? Tôi liếc nhìn Ngô Diệc Thành, sau đó lại tiếp tục cắt miếng bít tết. Sau khi cắt miếng bít tết xong, đẩy đĩa đến trước mặt Trương Ngọc Dung. Tôi đưa tay ra lấy phần của Diêu Mộc Thanh, nhưng Ngô Diệc Thành đã ngăn lại. Không cần. Cô ấy có người đàn ông của mình. Người đàn ông của cô ấy sẽ cắt cho cô ấy. Không phiền cậu động tay động chân. Tôi gật đầu, rồi cắt phần của mình. Diệc Thành, tối nay từ khi anh bước vào cửa, anh liền mũi không phải mũi mắt không phải mắt. Sao thế? Tối nay yêu cầu tôi đưa Ngọc Dung đến đây. Là muốn gây sự với tôi sao? Hay là đang có ý gì khác? Ngô Diệc Thành cầm chai. Rót trực tiếp vào như thế một cốc bia. Tôi không có ý gì cả. Tôi chỉ muốn hiểu. Tôi cũng muốn lên như diều gặp gió. Cũng muốn làm người trên người. Không muốn lái chiếc A6 bị hỏng đó nữa mà muốn lái Hammer. Lái chim săn mồi. Ngủ với người phụ nữ đẹp nhất. Sống trong một biệt thự sang trọng. Tôi lấy chìa khóa từ trong túi ra. Đẩy trực tiếp đến trước mặt anh ta. Chấm. Lái đi, A6 đưa cho tôi. Ngô Diệc Thành chế nhạo. Tôi không muốn chiếc xe đã qua sử dụng. Chứ đừng nói đến là đã được sử dụng qua bao nhiêu lần. Tỷ như Ngọc Dung của cậu. Tôi có thể chịu đựng mọi thứ khác. Nhưng tôi không thể chịu nổi việc Ngô Diệc Thành chọn chủ đề trên đầu Trương Ngọc Dung. Diệc Thành, tốt hơn là cậu nên giữ miệng nhiều chút. Đừng chỉ nói mỗi Ngọc Dung. Ngô Diệc Thành gật đầu. Sau đó dùng một tay bóp cổ Diêu Mộc Thanh như bóp gà. Trực tiếp đẩy tới trước mặt tôi. Đây là người khác đây. Cô ta nói với tôi là trước tôi. Cô ta đã dùng ngực, dùng miệng, dùng tay để giải quyết cho cậu. Kết quả cậu cứ luôn giấu giếm tôi. Sau đó lừa tôi bán mạng cho Trương Ngọc Dung để bảo vệ cô ta. Trần Cẩn Phong, cậu có ý tốt sao? Diêu Mộc Thanh đầy hoảng loạn. Diệp Thành, đừng nói lung tung, đừng. Một cái tát bốp vào mặt Diêu Mộc Thanh vang lên. Cô loạng choạng suýt ngã xuống đất. Trương Ngọc Dung vội ôm Diêu Mộc Thanh. Thấy máu trào ra khóe miệng. Lập tức cầm ly rượu đổ rượu đỏ lên mặt Ngô Diệp Thành. Ngô Diệp Thành đưa tay lau mặt. Sau đó nhìn Trương Ngọc Dung và tôi. Ánh mắt dữ tợn, giống như một con sói dữ. Cách Trương.